Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Quý lấy ra hai quả hạnh đào, cười. Hai quả hạnh đào này là ta lấy được từ Ma Sơn, cũng không thể. Tức Đại Công Tử hừ lạnh một tiếng. Ta mời Phương Đạo Hữu uống rượu thì thế nào? Ta có tiên tử ủ bằng tuyết linh tuyền. Phương Quý lắc đầu. Đây là đế đạo lưu tương ủ với linh tử, cũng có thể. Tức Đại Công Tử. Trên thuyền của ta còn có chút tuyết liên ngâm dừa muối, mùi vị cũng không tệ lắm. Phương Quý trực tiếp lấy ra một củ cải. Nhân sâm lớn như vậy, ngươi nói ướp thành dưa muối ăn, có ngon không? Thấy hai người càng nói càng giận dữ, Tiểu Lý Nhi bên cạnh đã có chút nhìn mà ngây người. Đây là tranh đấu phong phạm đại tông mà Phương Quý ca ca nói tới sao? Làm sao càng xem, càng giống như hai đứa nhà quê, đang ganh đua, so sánh. Trong lòng đang cảm thấy bất đắc dĩ, Phương Quý cùng với Tức Đại Công Tử đã mặt đối mặt, ý chí ngang nhiên. Tức Đại Công Tử cười lạnh, 3 tuổi biết đánh cờ, khó gặp được đối thủ, được gọi là thần đồng. Phương Quý, ta chơi trò thê tử nhảy giếng từ nhỏ, đánh khắp thôn lưu đầu không đối thủ. Tức Đại Công Tử, ta tinh thông trận đạo. Phương Quý, ta có vô số pháp bảo. Tửu lượng ta vô song, ta đánh thắng cược tất cả. 10 tuổi ta đã ngủ với thông phòng nhà hoàn. 5 tuổi ta liền nhìn lén quả phụ tắm rửa. Phương Sư Đệ, ngươi còn nhỏ tuổi khẩu khí lại rất lớn, nếu không chịu thì chỉ điểm mấy chiêu. Tức Hiền Chất, ta cũng muốn lĩnh giáo thần thông của Tức gia các người. Đấu đến cực điểm, đầu hai người đều đã đè vào một chỗ, sẽ lập tức chuẩn bị động thủ. Tiểu Lý Nhi bên cạnh, cùng với mỹ nhân xinh đẹp bên người Tức Đại Công Tử đều đã ngây ngẩn cả người, vô thức lui lại một bước. Bất quá cũng vào lúc bọn hắn sắp sửa động thủ, thuyền pháp đột nhiên khẽ chấn động. Sau đó bên ngoài vang lên từng tiếng hét lớn kinh hãi. Còn không đợi hai người bọn hắn kịp phản ứng, liền nghe thấy được tiếng hô của hộ vệ Tức ra bên ngoài hét lớn. Không xong, thời tiết đang kịch biến. Hai người giật mình, đồng thời đi ra bên ngoài khoang thuyền, nhìn về phía trước xem xét. Liền thấy phía trước có một mảnh mây đen kịt dày đặc không gì sánh được cuốn tới, phảng phất như sóng lớn đập trời, muốn nuốt hết tay chiếc thuyền pháp nhỏ bé này của bọn hắn. Từ trong mây đen cẩn thận nghe ngóng, có thể thấy được vô tận thanh âm thê lương, lệ quỷ gào khóc. Trong lúc nhất thời, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình đã tiến vào địa ngục. Là quỷ thân. Hai người bỗng nhiên đồng thời quát khẽ, thần sắc trở nên cổ quái. Mới vừa rồi vẫn là vạn dặm không mây, bây giờ chợt có mây đen dày đặc, quần cuộn cuốn tới, càng là từ trong mây đen kia cảm nhận được khí tức hung lệ kinh người. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là mây đen này tuyệt đối không phải xuất hiện ngẫu nhiên, ở bên trong nhất định có đại yêu ma. Chỉ là khiến cho người ta không hiểu là bây giờ cách Vĩnh Châu tối thiểu còn có 1-2 ngày lộ trình, làm sao gặp phải quỷ thần rồi. Phương Đạo Hữu, chúng ta đều là đến để trừ ma, muốn so đấu bản sự, chúng ta đương nhiên phải bắt đầu từ việc trừ quỷ. Tức Đại Công Tử bỗng nhiên cười lớn tiếng, chỉ về đằng trước. Nếu như gặp quỷ thần, ngươi có dám đi chém nó? Lúc đầu Phương Quý không dám, nghe vậy lập tức cười lạnh quát lớn. Ai sợ kẻ đó là cháu trai? Vậy thì tốt, chúng ta hãy dùng thực lực để chứng minh. Tức Đại Công Tử cười lại một tiếng đưa tay. Kiếm đến! Bên cạnh có hộ vệ hội vội vã bay đến, nâng hộp kiếm đưa vào trong tay. Phương Quý cũng không chịu yếu thế, cũng đưa tay. Thương đến! Nửa ngày không có động tĩnh, Tiểu Lý Nhi rụt rè nhắc nhở. Thanh Long Thương kia không phải chính do ngươi cất giữ hay sao? À, lúc này Phương Quý mới chợt hiểu, lấy ra Thiên Tài Long Thương từ trong túi càn khôn, rồi giống lớn xông về phía trước. Diệt! Mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, lệ quỷ gào khóc, kinh tâm động phách. Nhìn mây đen kéo dài, liền ngay cả vẻ mặt của mấy vị trưởng lão Tức gia cũng đều có chút nghiêm túc. Lại không nghĩ rằng Tức Công Tử nhà mình cùng với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, hai người theo một lời không hợp, liền song phương giơ thương cầm kiếm vọt vào, trong đáy lòng đều là kinh hãi. Nhìn cỗ ma khí vô tận kia, kẻ tới có thể là đại quỷ thần. Các ngươi xem ai gan lớn hơn hay sao? Bất quá hai người đã đấu là máu trao nên não cũng không để ý đến việc này. Thân hình khẽ động liền vọt vào trong ma khí. Thân hình mờ mịt không thấy. Phương Quý hoặc là không tiến vào, hoặc phải làm cho thật xinh đẹp. Cố ý muốn tranh một chuyện, sải bước tiến vào trong ma khí. Vừa đến gần liền lập tức cảm nhận được ma khí như nước thủy triều, hung mãnh thổi tới, phảng phất như gặp phải một bức tường vô hình, khiến cho người ta nửa bước khó đi. Cũng may, ta đã luyện thành U Minh Quỷ Khí. Phương Quý cũng không sợ, hắn nắm chặt Thiên Tà Long Thương, đồng thời đưa tay thi triển Quỷ Thần Đại Phi Phong. Quanh người đồng dạng ma khí ùm, một kiện áo bào đỏ tươi hiển hóa sau lưng, ngược lại cùng loại với ma khí chung quanh. Đây vốn là do hắn mượn nhờ áo bào đỏ tu luyện ra được, tương tự như lực lượng quỷ thần. Vừa thi triển ra, ma khí trước người ngăn cản hắn tiến đến, lập tức không còn chút xíu ngăn trở. Thân hình của hắn như cá gặp nước, xuyên qua tầng tầng ma khí đã vọt vào sâu trong mây đen, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. Đây là sau khi ta tu luyện quỷ thần Đại Phi Phong, lần thứ nhất đối đầu cùng với quỷ thần Tôn Phủ, không nghĩ tới lại là hữu dụng như vậy. Trong lòng Phương Quý cũng có chút kinh hỉ, hắn cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Nhìn không được thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng nên bỏ xa Tức Đại Công Tử một chút. Nhưng vừa quay đầu, liền thấy trên đỉnh đầu Tức gia Đại Công Tử, thế mà tế khởi một tấm thần phù, ánh sáng nở rộ. Rất nhanh, liền xua tan khí thế trước người, sau đó đạp lên hư không chạy về phía trước. Cũng có một loại thanh thế là một buồm độc hành, theo gió vượt sóng. Kẻ họ Tức này có chút bản sự. Trong lòng Phương Quý có chút hoài nghi, ngoài ý muốn, đồng thời càng có chủ ý quyết định về sau phải kiếm mấy tấm thần phù này. Bất quá, sau đó phải là áp đảo đối phương, hiện tại đòi hỏi liền không có mặt mũi. Hai người đều dựa vào bản sự, ai cũng không cam lòng yếu thế, một trái, một phải, vội vã vọt vào bên trong ma khí, tìm kiếm bóng dáng quỷ thần bên trong. Rất nhanh, đã bay qua hơn 10 dặm đường, ẩn ẩn nhìn thấy, phía trước có một tòa thành trì xuất hiện. Ở trong mây đen vô tận này, tòa thành trì kia giống như đang bị phá hủy. Trong cuồng phong thổi đến bên người, còn ẩn ẩn có thanh âm kêu gào thảm khóc, đứt quãng chuyển đến. Trong lòng hai người đều trầm xuống, sải bước tiến lên. Trong mây đen, khó mà thấy vật. Cách gần nhất mới nhìn thấy được trong tòa thành kia, thình lình chính là một cảnh tượng địa ngục. Có không biết bao nhiêu phàm nhân bách tính đang kinh hoàng thất sắc chạy tứ tán, tranh nhau đào mệnh, mà hai bên trái phải thành trì lại có hai vị quỷ thần thân hình to lớn, diện mục dữ tợn cười lớn. Một trái một phải, há miệng phun ra nuốt vào, liền có vô tận quái phong trào vào trong thành. Quái phong cuốn tới, bách tính trong thành làm sao có thể ngăn cản. Từng đám bị quái phong cuốn tới, sau đó tiến vào miệng quỷ thần. Muốn chạy cũng không có địa phương chạy. Muốn tránh, chung quanh đều là quái phong lan tràn. Căn bản, không biết tránh chỗ nào. Có không biết bao nhiêu người chỉ có thể run rẩy quỳ trên mặt đất, chờ đợi tiến vào bụng quỷ thần. Xác chết khắp nơi, kêu khóc tứ phía, loại cảnh tượng này có thể so với địa ngục. Yêu ma lớn mật! Tức gia Đại Công Tử, Tức Cửu Chiêu, ở đây, còn dám làm loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tức gia Đại Công Tử đã giận tím mặt, nghiêm nghị hô đớn, chấn động tứ phương. Cùng lúc đó, thần quang kim phù trên đỉnh đầu nở rộ, giống như một quả mặt trời nhỏ dâng lên trong u minh, uy phong lẫm liệt vọt về phía vị quỷ thần ở thành phía đông. Người còn chưa tới, liền đã đang không huy kiếm. Trong chốc lát, kiếm khí khuấy động, quét ngang mấy chục trượng. Chỗ kiếm khí đến quang mang thần phù trên đỉnh đầu cũng bị dẫn động, quần quận không dứt. Đánh thẳng phủ xuống đỉnh đầu của quỷ thần kia. Dã quỷ, đại đệ tử Thái Bạch Tông Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý ở đây, ăn một thương của ta. Nhìn thấy Tức Cửu Chiêu động thủ, Phương Quý cũng không thể rơi lại phía sau, liền dứt khoát giống to một tiếng, vội vã xông ra. Hắn phóng tới chính là vị quỷ thần ở phương Tây, chỉ thấy đối phương mặc trường bào màu trắng, nhưng lại sinh ra một cái đầu cáo, hình thù cổ quái. Lúc này đang ngẩng đầu nhìn về hắn, hai con mắt tràn đầy quỷ khí, thăm thẳm tỏa sáng, khiến cho trong lòng người run rẩy một trận. Bất quá Phương Quý vì tranh hơn thua với Tức Cửu Chiêu, làm sao quản đối phương là gì, Thiên tà long thương rung động trong không trung, liền đã tản ra tầng tầng khí huyết. Mặc dù lúc này thiên tà long thương còn chịu uống máu, nhưng bản thân đã có vô tận thần uy. Lại thêm bây giờ Phương Quý thành tựu kim đan, cho dù chưa tu thành công pháp, cũng tự nhiên mang theo vĩ lực, mượn long thương ầm ầm đâm xuống. Đó là... Nghe hai tiếng hét lớn của người bọn hắn, không ít bách tính sót lại trong thành đều ngẩng đầu, liền nhìn thấy thần quang rơi xuống từ trên trời, chém về phía quỷ thần. Từng người lập tức kích động không thôi kêu gào. Tiên nhân hạ phàm, hàng ma, chúng ta được cứu rồi. Đón một thương của Phương Quý, quỷ thần đầu cáo bỗng nhiên cười điên cuồng, hai mắt như là máu, tay áo rung động, liền thấy vô tận phong ma chung quanh nổi lên phần phật, liên miên bất tuyệt cuốn về Phương Quý. Sức gió như đao, bị thổi trúng kết quả, chính là lăng trì. Hồ, lực lượng của vị quỷ thần này thật kỳ quái. Nhìn thấy đối phương thúc giục quỷ thuật, Phương Quý lập tức cảm thấy sinh nghi. Hắn đã cùng giao thủ với quỷ thần không ít lần, đã từng nhìn thấy thực lực của mấy vị đại quỷ thần tôn phủ. Nếu như gặp phải quỷ thần tôn phủ giống như Hồng Bào, Thanh Nha, lại thêm đại quỷ thần Kính Châu Bách Mục, vậy Phương Quý liền biết mình tất nhiên không phải địch thủ. Không nghĩ ngợi chút nào, liền quay đầu đào tẩu, giữ mạng nhỏ mới là trọng yếu. Dù sao thì đại quỷ thần đều có thực lực so với Kim Đan đỉnh phong, thậm chí Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa, nếu như bọn hắn hưởng thụ huyết tế, lực lượng càng có thể tăng lên không ít. Tuyệt đối không phải một kẻ vừa kết đan như hắn có khả năng đối phó. Nhưng bây giờ vị quỷ thần này hắn gặp phải rõ ràng không phải đại quỷ thần. Trong lúc thôi động pháp quỷ, ma khí cuồn cuộn, thế mà còn mạnh hơn tiểu quỷ thần không ít. Mặc kệ thế nào, trước tiên chặt, rồi lại nói. Phương Quý cũng không sợ đối phương, dù sao hắn hiện tại cũng là kim đan. Đón vô tận phong ma, thân hình của hắn nhất chuyển, áo bào đỏ phía sau phiêu phiêu đáng đáng, không biết tản ra bao nhiêu ma khí, cả người đón gió mà lên, tốc độ nhanh đến lạ thường. Trong chốc lát liền vọt tới trước mặt quỷ thần đầu cáo, đánh một thương ra. Vù, quỷ thần đầu cáo cũng giật nảy cả mình, không nghĩ ngợi chút nào, thân hình trở nên hư vô mờ mịt, trốn vào trong ma khí chung quanh. Quét tới nhìn, cũng không biết chân thân ở đâu. Đây chính là thần thông bản lĩnh quỷ thần trời sinh có được. Đến loại cảnh giới như đại quỷ thần tôn phủ kia, liền đã có vô tận ma thân, cơ hồ giết không chết, giết không hết. Những tiểu quỷ thần này mặc dù không có bản lĩnh bực này, nhưng cũng đã luyện thành ma thân, có thể trốn vào trong quái phong, khiến cho người ta không nắm bắt được. Có thể nói, quái phong mà quỷ thần thi triển, chính là sân nhà bọn hắn. Tu sĩ bình thường gặp bọn hắn căn bản không có cách nào giao thủ. Bởi vì ngươi không tìm ra được bọn hắn có thể tùy thời xuất hiện đánh lén. Nhìn con mắt thứ ba của ta. Mà Phương Quý cũng không sợ, nhìn thấy quỷ thần ẩn nấp liền lập tức thôi động thần thông của bản thân. Bây giờ, hắn đối mặt với cục diện quỷ thần này biến mất, có hai loại phương thức ứng đối. Một chính là thôi động quy nguyên bất diệt thức, tìm kiếm tung tích của đối phương. Một loại khác chính là mượn nhờ con mắt quái dị trên mi tâm của chính mình trực tiếp nhìn thấu quỷ thần ở trong quái phong. Mà bây giờ, hắn dùng chính là loại thứ hai. Không có nguyên nhân khác, bởi vì loại thứ hai này tương đối uy phong. Đây chính là con mắt thứ ba. Theo về Phương Quý thi triển thần thông quan sát, giữa trán bỗng nhiên nở rộ, thần nhãn nở ra, quan sát tứ phương. Diệu dụng con quái mắt của ma sơn này Phương Quý còn chưa hoàn toàn lĩnh hội. Hơn nữa bản thân hắn là biết con mắt này quái dị, liền có được lực lượng vô hạn. Cũng không phải Phương Quý lúc này có thể hoàn toàn phát huy ra tác dụng của nó. Nhưng một phần uy năng trong đó có thể bị Phương Quý điều động. Một khi thôi động, tất cả mọi thứ trong thiên địa liền phảng phất đều như hóa thành trong suốt. Dưới ánh mắt này, quỷ vụ hư hư phiêu phiêu trên không trung chung quanh lập tức trở nên càng ngày càng mỏng. Hết thảy cảnh tượng là toàn thành vào mắt, thấy được ở bên trên, bên trái, quỷ thần đầu cáo đang tràn đầy hung quang lao về phía hắn. Thân hình đã ẩn giấu ở phương hướng trong đáy mắt hắn. Rõ ràng, nhưng giữa ánh trăng chói chang, lập tức hét lớn, xoay người sang chỗ khác. Thần quang trong mắt quái dị lập tức ngưng tụ, một bực nhìn chăm chú trên người của nó, đồng thời hung hăng đâm tới một thương. Quỷ thần đầu cáo phát giác ra thần quang con mắt quái dị rơi trên người, cũng kinh hãi, muốn chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới, ánh mắt của con mắt quái dị kia dường như có vô tận thần y, khiến cho tâm thần của quỷ thần đầu cáo nhất thời thất thủ. Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, long thương của Phương Quý đã tới trước người, muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn, trơ mắt nhìn một thương này trực tiếp xuyên thủng ngực mình. Nương theo một tràng tiếng hét, thân hình quỷ thần đầu cáo tiêu tán, từng khúc biến thành tro bụi, tiêu tán trong gió. Thế mà đơn giản như vậy. Chính Phương Quý cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng sẽ lãng phí một hồi công phu. Bất quá, sau đó liền nghĩ đến, đây nhất định là bởi vì tu vi của chính mình cao hơn, bản sự cũng lớn hơn. Nhất thời trong lòng dương dương đắc ý, quay đầu nhìn lại. Ngoài ý muốn phát hiện, lúc này tức Cửu Châu cũng đang dùng quang mang thần phù phá vỡ quái phong chung quanh vị quỷ thần kia. Dùng một kiếm chẻ đầu đối phương thành hai nửa, sau đó nhìn hắn. Tên giao hỏa này cũng có chút bản sự. Phương Quý có chút ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn bản thân chính là mượn nhờ lực lượng thần phù, không tính là bản lĩnh thực sự. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà cũng nhanh như vậy chém giết quỷ thần. Lúc này, ánh mắt của tức Cửu Chiêu rơi vào trên con mắt dựng thẳng trên trán của Phương Quý, lòng thầm nghĩ. Thì ra là thế, hắn là địa bảo kim đan, mượn nhờ lực lượng địa bảo, lúc này mới nhẹ nhõm áp chế vị tiểu quỷ thần kia. Địa bảo kim đan không được tính là bản lĩnh thực sự. Hai người đều có tâm sự giống nhau, ánh mắt rất nhanh liền từ kinh nghi biến thành kinh thường. Bọn hắn chỉ liếc nhìn nhau, liền quét mắt nhìn đến bốn phía tìm cái bóng dáng những quỷ thần khác. Địa bảo kim đan chính là đan phẩm chỉ vẹn vẹn cao hơn đan dược kim đan một chút. Uy lực có hạn, hơn nữa còn có mưu lợi hiểm nghi, cho nên từ trước đến nay không được coi trọng. Nhưng địa bảo kim đan cũng có chỗ tốt của chính mình, đó chính là ưu thế tiên kỳ tăng lên rõ ràng. Bởi vì dùng địa bảo kim đan làm hạch tâm kết đan, cho nên chỉ cần phát huy ra lực lượng của địa bảo, liền có thể lấy được ưu thế cực lớn. Bởi vậy địa bảo kim đan so với những đan phẩm khác mà nói, thực lực tiên kỳ tăng lên cực kỳ rõ ràng. Lúc này Phương Quý cũng là như thế, hắn kết đan không lâu, thậm chí ngay cả công pháp chưa định ra. Nếu muốn mượn nhờ công pháp tần gia đông thổ để phát huy ra một thân đan cơ của chính mình mà nói, vậy ít nhất cũng phải phí mất mấy năm công phu. Nhưng hắn hôm nay chỉ cần thôi động con mắt quái dị Ma Sơn, liền đã có thể nhẹ nhõm ngăn địch. Con mắt quái dị của Ma Sơn bản thân cũng đã cực kỳ huyền diệu. Chính Phương Quý cũng không hiểu thấu đáo tất cả uy năng của nó. Bây giờ coi như thi triển toàn lực, cũng có thể thi triển ra ba thành uy năng. Các uy năng khác không phải không thể dùng, mà dùng không nổi, quá hao tổn pháp lực. Bây giờ con mắt quái dị Ma Sơn tương liên cùng với thần thức của Phương Quý, dung nhập vào trong nhục thân, phát huy thần uy của nó, chính là tiêu hao pháp lực của Phương Quý. Mỗi một lần thôi động, liền không biết cần bao nhiêu pháp lực. Lấy tu vi kim đan sơ kỳ bây giờ của Phương Quý, nếu như thực sự liều lĩnh toàn lực thôi động uy năng của nó, chỉ sợ còn chưa đợi đối thủ bị thương, bản thân đã hao hết pháp lực mà chết. Đương nhiên, chỉ ba thành cũng đầy đủ. Hắn có thể cảm giác được, một khi thôi động con mắt quái dị này, hết thảy mọi thứ chung quanh đều giống như biến thành hư vô. Cái gì thiên địa, cái gì quái vụ, cái gì tường thành, kiến trúc, đều giống như biến thành trong suốt. Trong mắt hắn, nhìn thấy đều là một số linh quang lấp lóe nhảy lên. Linh quang này tồn tại bên trong hết thảy đồ vật có linh tính, bồng bềnh lượn lờ, giống như từng ánh nến, nhìn rất là huyền diệu. Trong lòng Phương Quý hiểu được, những gì mình mượn nhờ con mắt quái dị nhìn thấy là thần hồn của các loại đồ vật. Hắn có thể trực tiếp nhìn thấy thần hồn, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chính mình nếu như toàn bộ thôi động con mắt quái dị có thể trực tiếp xóa bỏ một số thần hồn nhỏ yếu, giống như thổi tắt một ngọn nến vậy. Bất quá, một số thần hồn cường đại liền không dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng khi chính mình tập trung con mắt quái dị hướng về phía đối phương, ít nhiều cũng có thể tạo thành chút ảnh hưởng đối với đối phương, thoáng áp chế một chút. Có sự tương trợ của con mắt quái dị này, muốn đối phó với những quỷ thần làm loạn liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi chém giết quỷ thần đầu cáo, hắn liền nhanh chóng đi vòng quanh bốn phía, phát hiện ra một vị quỷ thần đang thôn phệ bách tính ở phía trong một góc thành. Ở trong góc nhìn của con mắt quái dị, linh quang vị quỷ thần này giống như ngọn lửa đang thiêu đốt từng hực. Hơn nữa, mỗi khi nuốt một bách tính, ngọn lửa liền thiêu đốt mạnh hơn một chút. Cho dù là chung quanh u ám, thăm thẳm, cũng có thể tùy tiện phát hiện ra tung tích của đối phương. Giết! Đã gặp quỷ thần, vậy còn khách khí cái gì? Nhất là sau khi phát hiện, những quỷ thần này nhìn như hung mãnh, thực tế cũng không có bao nhiêu lực lượng. Phương Quý càng đánh càng hăng, bay lượn giữa không trung, rất nhanh liền vượt qua trăm dặm, trước sau chém giết ba vị quỷ thần. Đợi đến khi vị quỷ thần cuối cùng bị hắn chém giết, cuồng phong tàn phá bừa bãi chung quanh cũng đã yên lặng dừng lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại quỷ khí mông lung, giống như sương sớm chậm rãi tiêu tán. Xong rồi sao? Phương Quý nâng thiên tà long thương lên, bay ra xung quanh vòng thành một lần, không nhìn thấy tung tích quỷ thần, lúc này mới yên lòng. Chỉ là trong lòng vẫn còn không khỏi kinh ngạc. Bây giờ quỷ thần phát hiện ở chỗ này cũng chính là một số tiểu quỷ thần không có thành tựu, nhưng loại khí tức này lại rất đáng sợ. Trước đây, hắn nhìn thấy loại khí tức này còn tưởng rằng làm loạn ở chỗ này chính là đại quỷ thần. Có cổ quái, có cổ quái. Ở phía xa xa, tức đại công tử cũng cầm trường kiếm, chậm rãi đạp không đi tới. Lúc này thần sắc của hắn ngược lại giống như Phương Quý, mặc dù hai người xuất thủ lăng lệ trong chốc lát đã chém giết đám quỷ thần làm loạn, nhưng trên mặt ngược lại không có bao nhiêu vui mừng. Thứ nhất, đối với việc chém giết bậc tiểu quỷ thần này, đối với hai người bọn hắn cũng chỉ là chiến tích không coi vào đâu. Thứ hai, chính những quỷ thần này quá mức cổ quái. Ngươi thử nói xem, có chỗ nào cổ quái? Phương Quý xoay người lại, nhíu mày, hỏi tức đại công tử. Trong lòng cũng có chút khó chịu, lúc đầu muốn mượn nhờ trận chiến này áp chế tức đại công tử, không nghĩ tới đối phương, thế mà cũng có chút bản sự. Bản thân bị chém giết ba vị quỷ thần, đối phương cũng không kém nhiều, hơn nữa nhìn loại tình thế này, dường như đối phương còn giải quyết nhanh hơn chính mình. Những quỷ thần này, mỗi kẻ đều khác biệt so với quỷ thần bình thường. Tức đại công tử liếc nhìn Phương Quý, cũng có chút khinh thường, nhưng vẫn nói ra giống như cố ý khoe khoang. Quỷ thần tôn phủ du đáng ở Bắc Vực, bất quá cũng chỉ có mấy loại giải rác. Một loại là du hồn quỷ bái, một loại là quỷ đinh vụ đảo, tầng dưới chót nhất. Bình thường tối đa chỉ là ký khế huyết đơn độc cùng với huyết mạch tôn phủ. Nhận được một chút tầm bổ, lợi hại hơn chút thì là tiểu quỷ thần. Bình thường đều là ký huyết khế với gia tộc bình thường trong huyết mạch tôn phủ. Được cung cấp huyết thực, lợi hại nhất chính là đại quỷ thần. Đều do tôn phủ một châu trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng. Phương Quý nghe thế, gật đầu, hắn đã lăn lộn trong tôn phủ. Tự nhiên cũng biết những cấp bậc phân chia này. Bây giờ Bắc Vực, quỷ thần có thể thấy được tối đa cũng chỉ có đại quỷ thần. Tôn phủ mỗi châu đều cung phụng không ít, còn xây dựng thần điện. Dạng quỷ thần này, vô luận là thực lực thế nào, cũng đều vô cùng khó chơi. Muốn giết bọn hắn, hoặc cần tu vi cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, trực tiếp chàm phá bản nguyên bọn hắn. Hoặc là cũng chỉ có thể vào lúc bọn hắn bị khốn trụ, chém giết từng cỗ ma thân. Cuối cùng khiến cho bọn hắn không thể ẩn trốn. Giống như lúc tôn phủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích sai phái ba vị quỷ thần truy sát tông chủ Thái Bạch Tông. Cũng bởi vì bọn họ nhận được tử lệnh không dám chạy trốn, cho nên từng kẻ mới mất mạng. Nếu như lúc ấy bọn hắn có lòng muốn chạy trốn, đừng nói là Tiêu Kiếm Nguyên cùng với Hắc Sơn Đại Tôn, coi như đại tu sĩ Nguyên Anh chỉ sợ cũng không lưu được. Bây giờ quỷ thần chúng ta gặp phải chỗ này kỳ thật cũng chỉ là tiểu quỷ thần, thậm chí có một hai đầu du hồn quỷ quái, không có thành tựu gì. Nhưng bọn hắn lại dẫn động oán khí khủng bố như thế, thậm chí nhìn kỹ cơ hồ đều sắp phá cấp, thực sự rất đáng sợ. Tức đại công tử nói tiếp, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Giết cũng không khó, sao phải sợ? Phương Quý nghe hắn nói cảm thấy có chút không hiểu, kinh ngạc. Tức đại công tử lập tức khinh bỉ nhìn Phương Quý một chút. Xem ra kiến thức của Phương Quý sư đệ vẫn còn thiếu. Đáng sợ mà ta nói không phải là những quỷ thần này. Đáng sợ là thế cục hiện tại đáng sợ. Mấy vị quỷ thần này, từ phương hướng mà nói, chính là du đáng tới từ Vĩnh Châu. Chuyện này đã nói rõ, ma loạn ở Vĩnh Châu so với trong tưởng tượng chúng ta còn muốn đáng sợ hơn. Đã tàn phá bừa bãi một châu, lan tràn ra bên ngoài. Càng kinh khủng hơn chính là những quỷ thần này đều đã thực sự điên rồi, cho nên mới sẽ điều đỉnh thôn phệ bách tính. Bởi vì bọn hắn thôn phệ huyết nhục không kiêng kỵ một chút nào, cho nên thực lực mới tăng lên nhanh như vậy. Chỉ là 4-5 tiểu quỷ thần liền tạo thành ma vân có thể so với đại quỷ thần. Nếu như thời gian chúng ta gặp được bọn hắn muộn hơn một ngày, vậy bọn hắn thậm chí có khả năng tấn thăng thành đại quỷ thần. Tức hiện chất, đừng có làm rộn. Phương Quý gãi lỗ tai nói, ta chính là đang kiểm tra người một chút. Phương Quý cho dù nghèo cũng phải khí phách, thuận mồm chọc ngoáy tức đại công tử một câu, trong lòng đang âm thầm phỏng đoán. Vừa rồi kẻ họ tức này ngược lại nói đến điểm chính. Tôn phủ bình thường mặc dù cũng đều cung phụng quỷ thần, nhưng cũng không dám không có chút kiêng kỵ để bọn hắn hưởng thụ huyết nhục. Mà những quỷ thần này coi như là vụng trộm đi ra ngoài kiếm thức ăn, vậy cũng chỉ là tìm kiếm một số thôn xóm xa xôi, dùng một ngụm nuốt vào một số thời khắc, vì không để người ta phát hiện còn phải hủy chứng cứ phạm tội. Nhưng hôm nay, những quỷ thần này nuốt bách tính một phía, không chút nào che giấu. Cho nên, thực lực bọn hắn tự nhiên tăng lên rất nhanh. Càng quan trọng hơn chính là nếu như tất cả quỷ thần đều liều lĩnh như thế, ma loạn ở Vĩnh Châu nhất định sẽ đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng. Trước đây Phương Quý còn cảm thấy đi đến Vĩnh Châu trừ ma, chẳng qua chỉ là tới giết mấy vị quỷ thần mà thôi. Bây giờ xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao thì quỷ thần cũng đã chém, vẫn nên mau chóng đi đến Vĩnh Châu thì tốt hơn. Phương Quý không muốn nói quá nhiều, chắp tay sau lưng, chuẩn bị trở về thuyền pháp. Bất quá vào lúc này, mấy chiếc thuyền pháp cũng đã đi tới, thả neo giữa không trung. Sau đó liền thấy mấy người từ trên thuyền đi ra, đi thẳng về phía khu vực trung tâm tràn nhập quỷ khí, nhẹ nhàng đi qua thành trì phàm nhân. Không tốt. Nhìn thấy cử động của những người này, tức Cửu Chiêu giống như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên hô một tiếng, vội vã bước lên mây mà đi. Trong lòng Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ cũng theo xuống phía thành trì phía dưới lúc này. Trong thành đã là một mảnh thê thảm, khắp nơi đều là toái thi hài cốt. Máu đen cuồn cuộn, côn trùng bay loạn, tản ra mùi hôi thối khó mà hình dung. Dân chúng trong thành vừa rồi đã bị những quỷ thần kia ăn gần một nửa. Bây giờ người còn sống sót cũng vô cùng thê thảm, mất hồn mất vía, đang hô to gọi con cháu, dìu dắt lẫn nhau. Đà tạ tiền nhân cứu mạng người. Đứng xa, nhìn đám người Phương Quý đi tới, mấy người may mắn sống sót trong thành liền không biết có bao nhiêu người quỳ trên mặt đất, tranh thủ quỳ lại cảm tạ. Ha ha, khách khí, bình thân, bình thân. Phương Quý cũng chưa từng thấy bậc tràng diện này, tâm tình nhất thời trở nên phức tạp, vội vàng bảo bọn hắn đứng lên. Trong lòng cũng có chút giật mình. Từ lúc nhỏ, sống ở trong thôn Nhu Đầu, thần tiên trong lòng hắn cũng là cái lạ dạng này. Vẫn luôn mong chờ thần tiên sẽ vào một ngày nào đó cưỡi mây đi vào thôn Nhu Đầu, đón hắn trở về. Không ngờ tới được, bây giờ mấy năm trôi qua, thần tiên ngược lại không có tới đón chính mình. Bất quá trong lòng người khác, mình ngược lại đã trở thành thần tiên. Xuống từ trên trời, cầm kiếm chém yêu ma, có một chút khiến cho người ta cảm khái. Công tử, những bách tính này... Ở một bên khác, tộc nhân của tức đại công tử đi vào thành, sắc mặt cũng đều đại biến quát khẽ. Bọn hắn cũng không có tiếp thu dân chúng trong thành quỳ đại giống như Phương Quý, thậm chí còn không quan tâm đến bọn hắn, chỉ tùy tiện bắt một người, vận chỉ như bay, điểm đến mấy đền trên người đối phương. Bước ra một tổ sinh khí, sau khi tra xét, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lại sau khi tiếp tục nhìn thấy người điền âm trầm như nước, bước nhanh về phía tức đại công tử, muốn nói lại thôi. Rất nghiêm trọng sao? Tức đại công tử chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói một câu. Rất nghiêm trọng, chỉ sợ không ngừng được. Mấy tộc nhân gật đầu, lặng lẽ nhìn tức đại công tử, dường như đang chờ đợi hắn ra lệnh. Lại có chuyện gì? Phương Quý hiếu kỳ bu lại hỏi thăm. Phương Quý sư đệ, ngươi không nhìn ra dị dạng trên người của những bách tính này sao? Tức đại công tử cũng không có khinh bỉ Phương Quý, chỉ phát ra thanh âm nặng nề hỏi thăm một câu. Dị trang. Phương Quý nhìn lướt qua chung quanh, trong lòng lập tức khẽ động. Bây giờ bách tính trong thành này đều may mắn còn sống sót từ trong miệng quỷ thần. Càng có thật nhiều người thụ thương, thân sắc đương nhiên không tốt. Nhưng Phương Quý nhìn qua vẫn có thể phát hiện manh mối. Sắc mặt từng người nhìn đều cực kỳ khó coi, mang theo một chút bệnh trạng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là do bị quỷ thần hù sợ. Nhưng sau khi vận chuyển con mắt quái dị xem xét, sắc mặt lập tức thay đổi dần theo thời gian. Bây giờ, ma vân đầy trời đã tiêu tán, thiên địa tối tăm lại trở nên tươi sáng, trời xanh mây trắng. Thế nhưng sau khi vận chuyển con mắt quái dị, thành trì trong mắt của Phương Quý biến thành một hình dạng khác, vẫn có từng sợi ma khí bốc hơi trên không trung thành trì, dần dần hợp thành một đám mây, mỗi sợi ma khí rõ ràng đều phát ra từ trên đầu dân chúng trong thành. Trong mắt hắn những bách tính này, trên người đều dính lấy khí tức giống như quỷ thần, thậm chí đang dần tăng lên. Một phương thành trì này thế mà giống như địa ngục hơn so với vừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Phương Quý không khỏi cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ quỷ thần còn chưa bị diệt. Đây mới là sự tình làm cho người ta lo lắng nhất. Tức đại công tử thở dài, quỷ thần không phải đơn giản như vậy, giống như bậc tiểu quỷ thần này, giết bọn hắn thì dễ dàng, Nhưng phiền phức bọn hắn sinh ra lại không chỉ có như thế. Những quỷ thần này vốn là sinh linh không tinh khiết, tập trung bệnh, ai, oán, độc vào trên người. Sẽ rất dễ dẫn phát ma ôn. Bây giờ bọn hắn mặc dù đã bị chém giết, nhưng ma ôn cũng đã dính lấy những bách tính may mắn còn sống sót này. Đợi đến khi ma ôn nặng thêm, những bách tính này cũng tương tự không sống được. Thậm chí sau khi ma ôn trên người những bách tính này ngưng tụ thành mây, ở bên trong còn mang theo sinh ra quỷ thần mới. Nói xong, chính hắn dường như cũng có chút khó có thể lý giải được, lông mày chăm chú nhíu lại. Nhưng quả thực không nên như thế, coi như Vĩnh Châu, bởi vì tế đàn bị hủy, tôn phủ mất đi khống chế với quỷ thần. Vậy, quỷ thần này cũng chỉ là ma hóa tàn phá bừa bãi, làm ác tứ phương mà thôi. Vì sao ma khí trên người bọn hắn nặng như vậy? Vì sao lại chỉ là mấy vị tiểu quỷ thần liền có thể tạo ra trận ma ôn này? Vậy phải làm sao? Phương Quý mặc dù đã từng đi đến tôn phủ, nhưng sự hiểu biết đối rõ với quỷ thần là không bằng Tức Đại Công Tử. Dù sao thì lúc vào tôn phủ, quỷ thần chính là thần linh được cung phụng không cho phép nghị luận, lại càng không cần nghĩ đến việc nghiên cứu lai lịch bọn hắn. Ngược lại, Tức gia vẫn là một mực nghĩ biện pháp đối phó với quỷ thần, ngược lại hiểu rõ một chút với bọn hắn. Làm sao bây giờ? Tức Đại Công Tử trầm mặc một hồi, chậm rãi nhìn ra ngoài thành trì, quét nhìn bách tính. Qua nửa ngày hắn thản nhiên, chỉ có thể giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Nghe Tức Cửu Chiêu nói, Phương Quý nổi giận. Ngươi đang định làm gì? Hắn thậm chí còn cảm thấy Tức Cửu Chiêu nói lời này có phải đang trêu chọc mình không? Chính mình chạy tới để làm gì? Không phải trừ ma, cứu người. Bây giờ khó khăn lắm mới chém giết quỷ thần, cứu được một nửa bách tính, kết quả còn muốn giết hết bách tính. Phương Đạo Hữu, ngươi căn bản không biết tính nghiêm trọng của việc này. Tức Cửu Châu nghe Phương Quý nói xong xoay người ra, phát ra thanh âm lạnh lùng. Bách tính trong thành đã bị lây nhiễm ma ôn, nếu để mặc như vậy, bọn hắn sẽ lây nhiễm cho người khác. Đây là một việc rất đáng sợ, không ngăn cản, thậm chí toàn bộ bách tính Bắc Phực cũng có khả năng bị đầy nhiễm. Ma ôn trên người, đám bách tính này rất nặng, đằng nào cũng chết, sau khi chết lại trở thành một bộ phận của ma ôn. Đến lúc đó, liền sẽ có vô số ma vân xuất hiện. Trong ma vân, liền sẽ sinh ra quỷ thần mới, tuần hoàn qua lại, không thể kiểm soát. Đây căn bản là cờ chết. Hắn vừa nói chuyện, vừa lạnh lùng nói, muốn giải quyết chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là chém giết toàn bộ những người này, tránh cho bọn hắn đi đoạn khắp nơi, lây nhiễm cho những người khác. Không chỉ chém giết, thậm chí còn phải tiêu hủy toàn bộ thành trì. Giết cái đầu người! Phương Quý giận dữ. Đều là người tu hành, trên người chẳng lẽ không có chút linh đan, quỷ thần cũng có thể giết chết, còn không trị được chút bệnh dịch. Quỷ thần dễ chém, ma ôn khó trừ. Tức Cửu Chiêu chậm rãi lắc đầu. Chém giết quỷ thần cũng chỉ là sự tình một đao, nhưng muốn chữa trị ma ôn, cần phải có người nghiên cứu ma ôn. Nghiên cứu thấu triệt, còn phải nghĩ ra đan phương, càng phải có một lượng lớn linh dược, bảo dược, luyện ra, phân chia cho bách tính. Trước trước sau sau, không biết tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, bao nhiêu thời gian, bách tính trời sinh yếu ớt, những bách tính này căn bản không thể chống đỡ được đến khi đó. Đừng nói những cái lời ta nghe không hiểu. Phương Quý nhíu mày phất tay, không phải người mới vừa rồi còn khoác lác nói rằng mang theo rất nhiều vật tư. Vật tư chúng ta mang tới đều chỉ là vì đối phó với quỷ thần, lại không đối phó được với ma ôn. Tức Cửu Châu lắc đầu chậm rãi. Càng quan trọng hơn, bây giờ chúng ta chỉ đang ở biên giới Vĩnh Châu, chỉ nhìn thấy một góc ma địa, liền đã nhìn thấy bậc cảnh tượng thê thảm như vậy. Nếu như toàn bộ Vĩnh Châu, hàng tỷ bách tính đều sẽ biến thành bộ dáng như thế này, thì sao? Nếu như chúng ta tiêu hao toàn bộ linh tực vào chữa trị ma ôn, quỷ thần tàn phá bừa bãi Vĩnh Châu sẽ do ai tiến hành đối phó? Hắn chậm rãi nặng lén lắc đầu, lúc nhìn Phương Quý có chút, nói. Càng đáng sợ hơn chính là mặc dù gọi chung là quỷ thần, nhưng mỗi quỷ thần cũng khác nhau, ma ôn đưa tới cũng khác biệt. Nếu như bọn hắn đều dẫn phát ra ma ôn, vậy thì là mấy chục loại, thậm chí mấy trăm loại ma ôn xen lẫn với nhau. Coi như tập trung lực lượng của các đại tiên môn Bắc Vực chúng ta, làm sao có thể cứu hết? Phương Quý nghe đối phương nói với vẻ ngưng trọng, cũng không khỏi có chút nghẹn họng chân chối. Vậy thì... Cho nên chỉ có thể chém giết toàn bộ bọn hắn. Tức Cửu Châu chậm rãi lắc đầu nói, chấm dứt sự lây đan của ma ôn nơi đây, lại mong chóng tiến vào Vĩnh Châu trừ ma. Chém giết hết tất cả quỷ thần, giết sạch người nhiễm ôn, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề. Bất quá cứ như vậy thì sợ Vĩnh Châu cùng với tất cả quận huyện xung quanh đều sẽ trở thành một mảnh hoang vu. Đây là chuyện quái gì? Phương Quý nhìn ra được Tức Cửu Châu không hề phóng đại, nhất thời không khỏi giật mình. Đây chỉ là nhất thời vẫn không cam lòng. Chúng ta đường đường là người tu hành, thế mà ngay cả mệnh của phàm nhân cũng không cứu được. Nếu chỉ cứu một hai người, đương nhiên đơn giản. Một lão già tức ra, thoạt nhìn như là đan sư khẽ lắc đầu. Trên thực tế vô luận người nào trong thành này chúng ta đều cứu được. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đưa vào một đạo pháp lực trợ giúp chống đỡ ma ôn, liền có thể cứu được đối phương. Thế nhưng bây giờ trong thành, chỉ bách tính may mắn còn sống sót liền có mấy vạn người, mà chúng ta thì có bao nhiêu pháp lực. Nếu như bây giờ toàn bộ Vĩnh Châu cùng với quận huyện xung quanh đều biến thành bực thảm trạng này rồi, vậy sẽ có bao nhiêu người? Số lượng của phàm nhân vốn không chỉ gấp mấy vạn lần người tu hành, không thể cứu được. Chúng ta có thể cứu bất cứ người nào, lại không cứu được tất cả bọn họ. Cho nên nói, Tức Cửu Châu quay đầu nhìn Phương Quý. Phương đạo hữu, ngươi muốn cứu ai? Phương Quý lập tức không biết nên nói gì cho phải, lần đầu tiên bị người Tức gia nói cho á khẩu không trả lời được. Mặc dù hắn rất am hiểu cưỡng từ đoạt lý, nhưng loại cục diện bây giờ rõ ràng không phải thời điểm có thể cưỡng từ đoạt lý. Bây giờ quay đầu nhìn bốn phương tám hướng, chỉ thấy đều là một mảnh buồn bã, vô cùng thê thảm. Bên trong có rất nhiều người già yếu, lại có trẻ con mặt mũi tràn đầy bụi đất, có mỹ nhân hoa dung thất sắc, cũng có nông gia trung thực. Trong nhiều người như vậy, mình muốn cứu ai? Tình thế của Vĩnh Châu đã rất nghiêm trọng, không thể kéo dài được nữa. Tức Cửu Châu thấy Phương Quý trở nên trầm mặc, chậm rãi lắc đầu, không nói nhiều. Mà hộ vệ bên cạnh thì soạt một tiếng, tế khởi phi kiếm. Tiền nhân muốn giết chúng ta sao? Lúc bọn hắn nói chuyện cũng không né tránh những bách tính này, có một số người gần đó đã nghe được những lời này vào trong tai. Mặc dù nghe mơ mơ màng màng, không nhất định hiểu được, nhưng chuyện mấu chốt vẫn nghe ra được. Nhất là khi thấy hộ vệ Tức ra, thậm chí ngay cả phi kiếm cũng đều tế khởi, lập tức kinh hãi thất sắc. Có người mặt tràn đầy hoảng sợ, hét to chạy trốn về nơi xa. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh liền có không biết bao nhiêu người nghe được những lời này, lập tức hoảng sợ kêu khóc. Bọn hắn thậm chí không rõ vì sao tiên nhân mới giáng xuống từ trên trời, chém giết quỷ thần, cứu được bọn hắn, đảo mắt liền trở mặt, muốn giết bọn hắn, chỉ cảm thấy được vô tận khủng hoảng, thậm chí là tuyệt vọng. Quỷ thần ăn người, tiên nhân đến cứu, nhưng tiên nhân muốn giết người thì sao? Bọn hắn phải cầu cứu ai? Trong lúc nhất thời có người chạy trốn, có người kêu khóc, càng có vô số người quỳ lạy dùng sức dập đầu xin tha. Trong toàn bộ thành trì, duy chỉ có đám người Phương Quý đứng thẳng, lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng. Trong lòng Phương Quý đã không ngừng hốt hoảng, hắn thoáng nhìn qua đám bách tính tứ phía, theo bản năng cảm thấy không nên như vậy. Thế nhưng nghe lời của Tức Cửu Châu, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên ngăn cản thế nào. Nhất thời tâm loạn như ma, lần thứ nhất cảm thấy đầu của mình thế mà khó dùng. Coi như muốn giết, lại phải giết như thế nào? Hộ vệ Tức gia đã tế khởi phi kiếm, nhưng vẫn không tác dụng. Tất cả mọi người đều đang chờ Tức Cửu Châu hạ lệnh. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh, phi kiếm bọn hắn liền sẽ chém giết về một phía mảng bách tính đang quỳ lại trên đất. Thế nhưng, nhìn từng khuôn mặt hoảng sợ, kinh hãi, nghe tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, tràn vào trong tai, ngay cả bàn tay của những hộ vệ này cũng đều đang run nhẹ. Trong lòng bọn hắn ngược lại là nổi lên một chút ý niệm xa xỉ, hy vọng Tức Cửu Châu không hạ lệnh. Phương Quý lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn đám dân chúng xung quanh. Những người này mới vừa rồi có rất nhiều người quỳ xuống tạ ơn hắn vì đã chém giết quỷ thần, cứu mạng bọn hắn. Bây giờ bọn họ lại quỳ xuống đang cầu xin chính mình đừng giết bọn họ. Tức Cửu Châu nói rất có đạo lý, nếu như không muốn trận ma ôn này giáng lâm Bắc Vực, giáng lâm đến trên đầu của tất cả bách tính Bắc Vực, liền chỉ có thể giết bọn họ. Còn nếu như Phương Quý muốn giết, hắn đúng là có biện pháp. Có thể biện pháp của hắn còn nhanh hơn nhiều so với đao kiếm của hộ vệ Tức gia. Hắn thôi động con mắt quái dị ma sơn liền có thể thấy từng mảnh đinh quang. Đó chính là thần hồn của những bách tính này. Bọn họ quá yếu ớt, nhưng nếu mình nguyện ý liền có thể trực tiếp dùng con mắt quái dị quét thần hồn bọn họ. Nhưng lúc này, ai có thể nhẫn tâm như vậy? liền ngay cả Tức Cửu Châu mặc dù đều là nói hắn, quyết định cũng là hắn làm. Nhưng sau khi quay lưng lại, cũng đều thật lâu không có hạ lệnh. Thân thể những hộ vệ kia đều cứng đờ, phi kiếm bay ngay bên người, chậm chạp không bay đi. Thi Thi tiên tử. Sau khi Tức Tiểu Châu trầm mặc một đát, bỗng nhiên xoay người, nhìn hướng vị nữ tử xinh đẹp ôm con chó. Sự tình nhiễm nhân quả này, người cuối cùng vẫn muốn để cho ta làm. Vị nữ tử xinh đẹp tên gọi Thi Thi kia thấy Tức Cửu Châu nhìn về phía mình, liền biết hắn muốn nói gì, khẽ lắc đầu, đặt con chó đen trên mặt đất, sau đó lấy một chiếc đàn nhọc ra từ trong túi càn khôn, bước trên mây đen bay lên trời, xếp bằng giữa không trung, sau đó ung dung nhìn lướt qua dân chúng trong thành, nhẹ nhàng khẩy đàn. Một tiếng đàn du dương, chậm rãi rơi vào trong thành. Trong thành đang có vô số dân chúng kêu khóc, thế nhưng sau khi nghe tiếng đàn này thì không khỏi khẽ giật mình, tiếng khóc ít đi rất nhiều. Nàng làm gì? Phương Quý cảm thấy kinh hãi, vội vàng kéo Tức Cửu Châu đến hỏi. Thi Thi là người của Diệu Âm Môn. Tức Cửu Châu lắc đầu thản nhiên. Người Diệu Âm Môn cầm kỹ vô song, càng có thể giấu pháp thuật trong tiếng đàn. Nghe được một khúc của nàng, bách tính trong thành liền có thể thiếp đi. Mấy ngày mới tỉnh. Và lúc này, chúng ta liền có thể bố trí đại trận. Hắn nói đến đây có chút dừng lại. Như vậy cũng không cần phải tự mình ra tay. Phương Quý lập tức hiểu được lời nói của Tức Cửu Châu, nhất thời cảm thấy rùng mình. Một khúc đàn làm cho bách tính trong thành ngủ thiếp, bọn hắn lại đi khắp chung quanh bố trí đại trận. Những bách tính này sẽ không có khả năng rời đi. Sau đó, bọn hắn rời đi, những bách tính này sẽ trực tiếp qua đời trong giấc mộng. Cho dù người có thể chống đỡ đến mấy ngày sau đó tỉnh lại, khi đó thành trì bị phong bế, bọn hắn cũng không có khả năng đi ra ngoài. Về phần cuối cùng có hậu quả gì, thì không cần nhiều lời. Ok, tập này dừng đây nhé quý vị. Xin kính chào, hẹn lại quý vị tập sau. Bye.